Chương 1929, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Ngay sau đó, đó là cũng không có nữa bất cứ chút do dự nào, nhìn về kia gần trong gang tấc Xích Phát chân nhân, đó là hít sâu một hơi, kia giấu ở trong cơ thể còn dư lại không nhiều thái âm thủy tổ lực, cũng phải cần kể cả đến này một cụ trải qua nhiều lần rèn luyện chân thân nhục thân, bị sắp nổ, mặc dù là có chút đáng tiếc, nhưng là bây giờ dù sao cũng là đối mặt đến pháp thân chèn ép, cũng bất chấp, một đạo cường đại lại sáng chói quang mang, bắt đầu từ Lâm Phi trong cơ thể. Một chút xíu nở rộ mà ra, Lâm Phi nhục thân, đó là ở nơi này lực lượng thả ra bên dưới, đang nhanh chóng rạn nứt. Khi Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù đám người, xa xa thấy Lâm Phi kia toát ra chói mắt quang mang thân hình, cũng là không nhịn được mắt lộ ra bi thương sắc. Cứ việc trước, với Lâm Phi hay lại là đối thủ cạnh tranh, nhưng là dọc theo đường đi Lâm Phi biểu hiện, nhưng là sớm đã đem bọn họ thuyết phục. Có thể nói không ra ngoài dự liệu lời nói, tương lai Lâm Phi nhất định sẽ thống lĩnh bọn họ, đi chinh phạt Hắc Uyên. Nhưng là bây giờ, nhưng đều là uổng phí, Lâm Phi, đúng là muốn vẫn lạc ở cái địa phương này. Bất quá, coi như Lâm Phi trong cơ thể này một cổ lực lượng, liền muốn nổ mạnh đến mức tận cùng thời điểm, này phía trên hư không, nhưng là bỗng nhiên bị xé nứt ra một cái khe hở. Sau đó, cũng chỉ thấy, một đạo có chút gầy gò thân hình, ở trong đó bước ra một bước, tiếp theo cũng chỉ thấy thân ảnh kia trong tay cầm một thanh kiếm, nhẹ nhàng một đạn kiếm thân, phụ cận Lâm Phi không gian, giống như là trong nháy mắt thời gian tĩnh chỉ một cái như vậy. Hết thảy đều là lâm vào ngưng trệ chính giữa, Lâm Phi trong cơ thể kia một cổ sắp lực bộc phát lượng, cũng chính là trực tiếp lắng xuống, mà ngay sau đó, lại chỉ thấy được, thân ảnh kia lần nữa một đạn kiếm thân, Xích Phát chân nhân kia sắp là bao phủ Lâm Phi huyết hải la võng, cũng là trong nháy mắt, miễn cưỡng tan vỡ, biến thành đầy trời huyết vũ, rối rít hạ xuống, tự bạo lực lượng, bỗng nhiên ở trong người biến mất không thấy gì nữa, ngay cả đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị Lâm Phi, đều là sửng sốt một chút, đi theo có chút không phản ứng kịp, nhìn về trên trời. Cũng chỉ thấy chỗ đó, đứng một đạo gầy gò bóng người, theo ánh mắt của Lâm Phi nhìn, cũng chỉ thấy, thân ảnh kia rất là già, lộn xộn tóc cũng đã kết, vừa dơ vừa loạn, một thân đạo bào mặt cũng là rách rách rưới rưới, cũng chính là khoác một thanh kiếm, nhìn qua giống như là giang hồ mãi võ như thế, nhưng là lại làm Lâm Phi, thấy khuôn mặt kia lúc, nhưng là cả người đều sửng sốt, lúc này Lâm Phi nhìn kia trương khuôn mặt quen thuộc, nhất thời cả người đều sửng sốt, hoàn toàn không phản ứng kịp, này, làm sao có thể, mà kia mặt bẩn thỉu đạo bào nhân. Nhưng là vào lúc này, đưa mắt đầu nhập vào trên người Lâm Phi, đi theo liền nghiêm trang khụ sách một tiếng, một đạo ung dung thanh âm, đó là ở bên trong trời đất vang lên, tiểu tử đừng hoảng hốt, vi sư tới cứu ngươi. Phía dưới, phụ cận Lâm Phi không gian, hình như là bỗng nhiên dừng lại như thế, vẻ này ngừng một loại cảm giác, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Phi nhìn về kia một đạo thân ảnh, nhưng vẫn là sửng sốt hồi lâu, còn có chút giống như là không thể tin được như thế, chần chờ nói một tiếng, La Thần, sư phụ. Lúc này, cũng chỉ thấy kia một đạo mặt cũ nát đạo bào thân hình, đứng ở trong hư không, mà cả người hắn, căn bản cũng không có cái gì quá mạnh mẽ khí tức thả ra, cả người nhìn qua, hoàn toàn là bình thường, nếu như này lại chán nản một ít, nói hắn là phi phàm lúc này những thứ kia mãi vỏ bán giả mạo đang dược, gần giống như ăn xin người, cũng không có gì khác biệt, nhưng là bây giờ, đứng ở chỗ này toàn bộ tu sĩ, bao gồm hai vị pháp thân ở bên trong, người sở hữu ánh mắt, đều là tập trung đến hắn trên người một người, bởi vì lúc trước, bọn họ cũng đều là chính mắt thấy, lão nhân chỉ là nhẹ nhàng bắn hai cái kiếm, một chút, chế trụ Lâm Phi bên trong thân thể tan vỡ, một chút, lại trực tiếp là nghiền nát Xích Phát chân nhân huyết hải la võng. Này, đây là người nào, bực này lực lượng, cũng là pháp thân, nhưng là không đúng, trên người hắn không có cái loại này đặc thù pháp thân khí tức, ước chừng phải là không phải pháp thân, thì như thế nào có thể có bực này lực lượng, có lẽ là đồ cổ, chúng ta không nhận biết, thế nhưng hai vị hẳn nhận ra. Trong lúc nhất thời, các phe tu sĩ đều là suy đoán không chừng, ở đó đối thân phận của lão nhân, nghị luận ầm ĩ. Lúc này, đừng nói bọn họ, ngay cả kia Thiên Ngô Tổ Vu, cũng nhất thời chần chờ. Thậm chí lúc này hắn nhìn về đối phương ánh mắt, lộ ra một cổ kinh nghi bất định, bởi vì coi như là hắn, cũng căn bản là không nhìn ra, đối phương nguồn gốc, chỉ là mơ hồ cảm thấy, thật giống như ở nơi nào bái kiến, đi theo, đó là có chút kinh dị nhìn về Lâm Phi, không mặc dù quá không biết đối phương lai lịch, có thể Thiên Ngô Tổ Vu cũng là biết. Lão đạo sĩ này vừa xuất hiện, sẽ tới cho Lâm Phi hỗ trợ, giải cứu Lâm Phi với thời khắc sinh tử. Hiển nhiên, này Lâm Phi với đối phương, là theo đối phương quan hệ không cạn. Này có thể càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị. Lâm Phi nói cho cùng, chỉ bất quá cũng chính là một cái chân thân thôi. Càng không cần phải nói, này chân thân hay là ở Linh Cơ đạo nhân dưới sự trợ giúp, gần đây mới thành. Nói đến bối cảnh, khi Thiên Môn thành chính là hắn lớn nhất bối cảnh. Bàn về trải qua luận thực lực, vô luận như thế nào, cũng không thể. Ở thời khắc sinh tử, xuất hiện bực này cường giả cứu giúp a, này cũng xảy ra chuyện gì, chờ chút, thật giống như nhớ lại, Lâm Phi trước kêu đối phương một tiếng sư phụ, mà lúc trước, chính mình hình như là đem Lâm Phi một cái sư phụ, ném vào kia thiên môn thành chính giữa. Đúng rồi, chính là nhân này, mới có sau đó chuyện. Vậy nói như thế, người này là gọi là La Thần Tiêu. Nhưng là vừa lúc đó, phía dưới, Vấn Kiếm Tông một bên, Càn Nguyên chân nhân, nhưng là có chút khó tin, nhìn về trước mắt này một đạo thân hình, ước chừng qua hồi lâu, mới có hơi trợn mắt hốc mồm, chật vật nói ra mấy chữ này, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vào lúc này, lại là xuất hiện La Thần Tiêu, cái kia Ngọc Hành Phong phong chủ, chính mình sư đệ, cái kia tiến vào thiên môn thành sau, liền tin tức hoàn toàn không có La Thần Tiêu, có lẽ là phát giác Càn Nguyên chân nhân, ánh mắt của La Thần Tiêu, liền cũng quay lại, thấy Càn Nguyên chân nhân, còn nở nụ cười nói, sư huynh a, chỉ là bây giờ còn là không phải nói chuyện của thời điểm a, ta, con bà nó, đó chính là cái kia Vấn Kiếm Tông Ngọc Hành Phong sỉ nhục, La Thần Tiêu, điều này sao có thể, người này không phải là một nợ tiền không trả phế vật sao, hắn chính là còn thiếu ta 300 linh thạch, này, cái này không thể nào là hắn, thật là hắn, La Thần Tiêu, hắn còn dựa dẫm vào ta mượn qua mấy món pháp bảo linh phôi, ta nhận ra hắn, ta điên rồi hay là ở nằm mơ, cái này không thể nào, cái này không thể nào, bây giờ, tuy là nhận ra thân phận của La Thần Tiêu, nhưng đối với mọi người mà nói, nhưng là so với không nhận ra rung động lớn hơn, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng.